Chương 336 sự cần cù của La Phong. La Phong nhìn quanh bốn phía. Còn lúc này, Hà Nhược nối với mạng vũ trụ giả định để báo cáo cho tổ chức đã mở mắt ra. Có vẻ hơi áy náy liếc mắt nhìn bọn người La Phong. La Phong, Hồng, Lôi Thần, xin lỗi, ta phải theo lệnh của tổ chức đi hội hợp với những người khác. Lập tức tiểu đội họ vội nhanh chóng bay đi. Theo ta, La Phong cũng bay lên trời. Hồng, Lôi Thần, Thiết Nam Hạc, Ngao Cốt bốn người cùng đi theo. Tiểu đội năm người nhanh chóng phi hành là trên mặt đất. Lúc trước ngàn vạn mạo hiểm giả dày đặc, nhưng chỉ một vài phút phi hành là chung quanh tiểu đội La Phong đã chẳng còn nhìn thấy ai nữa. Giới trong giới thật sự cực lớn. Mấy vạn người đi vào quả thực chỉ như một giọt nước rơi vào biển rộng. Lão Tam, chúng ta bay như vậy à? Hồng nhìn La Phong. Chỉ có thể như vậy. La Phong giải thích giới trong giới là một thế giới vô cùng khổng lồ, ai biết bảo vật giấu ở nơi nào. Do đó chỉ có thể mò kim đáy bể chạy chậm chậm không có mục đích gì. May mà chúng ta có thể dò xét trong phạm vi 20 km. Chỉ cần trong phạm vi đó có bảo vật gì thì tuyệt đối có thể phát hiện trước tiên. La Phong hiểu rõ. Với giới trong giới mênh mông, phương pháp tốt nhất là như thế này. Bay là mặt đất. Sau đó để ba tháp lục soát trong phạm vi 20 km. Một khi có bảo vật liền lập tức báo ngay. Đại ca, nhị ca. La Phong cười, lúc trước Hà Nhược đi theo nhân mã Bắc Long Thành, các ngươi hẳn là đã nhìn ra điểm gì rồi chứ? Lôi Thần gật đầu, các thế lực lớn là an bài nhân mã của họ hội hợp liên thủ với nhau rồi. Đoạt bảo giới trong giới. Người đông thế mạnh là rất trọng yếu. Còn bốn tổ chức lớn, 16 đại gia tộc đều có rất nhiều nhân thủ ở giới trong giới. Một khi tập hợp, họ có thể hình thành ra một đội ngũ mấy trăm người. Còn đám người nhỏ lẻ như La Phong, không có bối cảnh, nếu tranh với đội ngũ mấy trăm người, đúng là thuần túy muốn chết. Do đó, chúng ta bây giờ cứ cúi đầu mà đi. La Phong cười, có thể tìm được bảo vật thì tìm, không tìm được bảo vật cũng có thể khai thác vũ trụ tinh. Mỗi một thế giới đều có vũ trụ tinh. Thế giới mà chưa được khai phá thì vũ trụ tinh càng nhiều. Đây là một đồng tiền mạnh trong vũ trụ. Trong giới cũng không mạnh thú, mà là một thế giới yên tĩnh. Thật an tĩnh. La Phong cảm khái. An tĩnh là bình thường. Mãnh thú lôi đình thế giới hoàn toàn là do liên minh dông binh vũ trụ đưa tới để sát hạt sàng lọc ra dông binh thực tập. Lôi Thần thì thầm, kỳ thật không một vài con mãnh thú, cảm giác phi hành hơi nhanh một chút, thật chẳng thú vị gì. Dừng lại, một thanh âm vang lên trong ốc La Phong. Dừng lại, La Phong lập tức dùng niệm lực truyền âm quát lên một tiếng lớn. Thanh âm oang oang trước tai bốn người khác. Mẹ nó. Lôi Thần không khỏi che tai trừng mắt La Phong, ngươi nói nhỏ một chút. La Phong bất chấp nói nhảm với nhị ca. Ý thức nhanh chóng trao đổi với ba tháp. Lập tức nhìn chung quanh rồi khẽ quát một tiếng, mọi người cẩn thận một chút. Chúng ta tìm một chỗ. Bắt đầu khoan đất hồng. Lôi Thần giật mình. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, dưới đất, sâu 3.200 thước, có vũ trụ tinh. La Phong nói nhỏ. Vũ trụ tinh mẹ nó, vũ trụ tinh. Lôi Thần nhất thời trừng mắt. Thổ địa là do đất kết cấu. Sâu xuống 1.900 thước đại khái là kết cấu đá. Nhưng, đá nơi này hẳn là không quá cứng. Không giống như đá ở Phong Lôi Hạt Cốt. Trường kỳ trải qua cuồng phong. Lôi đình mài rũa. hẳn là trong một ngày có thể móc đào được rồi. La Phong thầm thì nói, vũ trụ tinh là một đống tiền. Hơn nữa là đồng tiền mạnh tuyệt đối, còn đáng giá hơn cả đồng càn vu. Bây giờ La Phong rất thiếu tiền. Nói đúng ra, một khi kim giác cự thú đột phá tới cấp vũ trụ, thì La Phong sẽ rất thiếu tiền. Tài khoản đầu tiên do sư phụ lưu lại là 100 ước đồng càn vu. La Phong bây giờ còn lại không tới 50 ước đồng càn vu. Một khi kim giác cự thú đột phá từ cấp vũ trụ bậc 1 trưởng thành tới vực chủ bậc 1 cần 1.000 năm. Muốn tiến hóa nhanh hơn cần mua rất nhiều kim loại hiếm hình thành tổ hợp. Tổ hợp kim loại mà cấp vũ trụ cần đắt hơn cấp hành tinh nhiều, mà lại cần một số lượng cực lớn. Do đó dẫn đến 50 ước đồng càn vu của La Phong, nếu dùng tổ hợp kim loại tốt nhất, thì cũng không đủ cho sức ăn của kim giác cự thú cấp vũ trụ trong một tháng. Đương nhiên nếu thôn phệ hợp kim bình thường thì rất rẻ, nhưng tốc độ tiến hóa chậm. La Phong không có thời gian để lãng phí. Nhân mã gia tộc Nặc Lam Sơn không bao lâu nữa sẽ đến địa cầu. Do đó hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất kiếm được tiền bạc để kim giác cự thú tiến hóa nhanh nhất. Xoạt xoạt. Ngao Cốt sử dụng mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, dùng tốc độ nhanh nhất khoan xuống đất. La Phong cũng theo sát phía sau. Hồng, Lôi Thần cũng đi theo xuống. Thiết Nam Hà phụ trách việc xóa dấu vết trên mặt đất, phòng ngừa bị mạo hiểm giả cấp hành tinh khác phát hiện. Tầm đất sâu 1.900 thước vẹn vẹn chỉ cần bỏ ra nửa giờ là xong. Nhưng tới tầm đá phía dưới thì tốc độ lập tức giảm đi. Quá chậm. La Phong cũng có vẻ lo lắng, xem ra chắc phải mất một ngày. La Phong, ngươi dùng ma vân đằng cầm lưỡi dao nhỏ khoan xuống, có lẽ nhanh hơn. Hồng nói đúng. La Phong sáng mắt lên. Đào sâu xuống đất tạo thành thông đạo rất khó di chuyển. Nhưng để cho một dây leo xuyên vào, lại dễ hơn nhiều. Ngao Cốt lui ra phía sau. La Phong liền nói. Dạ. Ngao Cốt vội tránh qua một bên. La Phong đi lên đầu. Tâm ý vừa động, Ma Vân chiến y vốn dán vào da lập tức kéo dài ra một cây dây leo. Đồng thời bao cổ tay vốn ở trên cổ tay nhanh chóng cuốn vào cây mây dài này. Hơn nữa bao cổ tay còn thu nhỏ lại. Bao cổ tay này là nơi ba ba tháp ở, cũng có không gian trữ vật của ba ba tháp. Cây mây dài này nhỏ nhưng lại rất cứng rắn. Đầu mũi còn có dây nhỏ. Những dây nhỏ cuốn chặt lấy mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, nhanh chóng kéo dài xuống dưới. Mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu liên tục khoan đất. Cây mây dài nhỏ bé không ngừng dài ra, khoan sâu xuống. Thật sự quá nhanh. Năm đó trên địa cầu, Ma Vân đẳng cấp hành tinh cấp 5 cấp 6 chiều dài đã vô cùng kinh người rồi. Lúc này Ma Vân đẳng cấp hành tinh cấp 4 kéo dài ra vạn thước là rất nhẹ nhàng. Do đó, đại khái 20 phút, với mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu làm mũi khoan, dây leo đã chui sâu xuống dưới đất 3.200 thước. Mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu trông như một tinh thể đá khổng lồ màu lam thẫm, giống như những tinh thạch trong không trung, được một dây leo cuốn quanh, kéo dài vài cây số, rốt cục đến được nơi này. Trên dây leo còn có một cái vòng. Ha ha! Thu cho ta! Ba ba tháp đắc ý kêu to. Tinh thể màu lam thẫm khổng lồ đột nhiên biến mất, đã bị thu vào không gian trữ vật rồi. Không gian trữ vật này là một không gian trữ vật vô cùng khổng lồ. Đến cả vẫn mặt tinh hào cũng có thể cho vào được. Tinh thể màu lam thẫm khổng lồ chợt xuất hiện trong đó. Một người máy kim loại lập tức bay tới. Con ngươi đỏ ké của người máy sáng ngời lên. Trong miệng còn phát ra âm thanh La Phong đúng là ngu ngốc. Lại dựa theo quy củ của tiểu đội vũ giả ở địa cầu mà phân chiến lợi phẩm. Vũ trụ tinh chủ yếu là nhờ hắn mà có. Còn chuẩn bị phân ra bốn thành cho Hồng. Lôi thần. Thật là ngu ngốc. Khối vũ trụ tinh này to thật, đại khái cũng phải 9.000 mét khối. U, Vinh, Quy, Quy, mơ cắt ra cho ta. Lập tức một vài người máy nhỏ khác xuất hiện, bắt đầu nhanh chóng phân chia vũ trụ tinh khổng lồ. Năng lượng của vũ trụ tinh rất kinh người, nhưng khi phân chia thì không khó. Trong vũ trụ, bình thường đều được chia thành những hình đồng xu. Vũ trụ thống nhất quy cách, một khối vũ trụ tinh sẽ được phân chia thành 1.000 vũ trụ tệ. Dưới lòng đất, ma vân chiến y của La Phong kéo dài ra thành dây leo nhanh chóng thu hồi. Đồng thời vòng tay cũng bay vào cổ tay La Phong. Dung nhập vào tay. Ba ba tháp lấy được bao nhiêu vũ trụ tinh? La Phong vội hỏi. Ha ha, vận khí không tệ, vũ trụ tinh tán loạn khắp các nơi ở một phương thế giới, bình thường đều tương đối ít. Chỉ có vùng trung tâm mới có nhiều vũ trụ tinh. Không ngờ ngươi lần này lại có được tới 3.000 mét khối vũ trụ tinh, vận khí xem ra không tệ. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong ý thức La Phong. La Phong nghe xong khẽ gật đầu. Đại ca, nhị ca, chúng ta đi lên. La Phong nói. Năm người nhanh chóng lại lao lên mặt đất, chẳng mấy chốc đã phá mặt đất chui lên. Thế nào? Lôi thần nhìn La Phong. Được bao nhiêu vũ trụ tinh? Hồng cũng hỏi. Vận khí khá tốt. La Phong nhìn chung quanh. Chung quanh một khoảng đen kịt yên tĩnh. Chỉ thấp thoáng có thể thấy mặt đất mênh mông vũ trụ tinh phân tán khắp các nơi ở dưới trong giới. Thường không nhiều lắm. Lần này chúng ta được 3.000 mét khối cũng tính là khá nhiều. 3.000 mét khối. Lôi thần đôi mắt lón sáng. 3.000 mét khối bằng 300 vạn vũ trụ tệ. Một vũ trụ tệ dường như bây giờ có thể đổi được tới 3.000 đồng càn vu. Nói cách khác, ước chừng 100 ước đồng càn vu. 100 ước đồng càn vu. Hồng cũng cảm thấy khoản tiền này rất lớn. Ta và lão nhị lần đầu tiên đi sát lục tràng, thoáng nghe có cường giả cấp vũ trụ nói là phát hiện ra một tân thế giới. Nghe nói là được tới 10 vạn mét khối vũ trụ tinh. Chúng ta thoáng cái lấy được 3.000 mét khối cũng coi như không tệ rồi. Hồng cảm thán nói. Không hổ là giới chủ thế giới. Lần đầu mà đã lấy được nhiều như vậy rồi. La Phong không kìm được phải tán thưởng các nhà thám hiểm vũ trụ khi phát hiện ra một cái tân thế giới. Đều kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng lần đầu tiên khai quật loại tân thế giới này, phần lớn đều bị cấp vũ trụ, thậm chí vực chủ giành trước. Tranh thủ thời gian. La Phong nói chúng ta tiếp tục. Khoản đầu tiên là 3.000 mét khối, vượt qua tiền trong tài khoản đầu tiên do sư phụ lưu lại cho mình. Điều này làm La Phong càng chấn động. Giới chủ thế giới quả thật là một đại bảo tàng. Vũ trụ tinh đều là tiền bạc cả. Nhưng, một khi kim giác cự thú thành cấp vũ trụ, sẽ tiêu hao tiền bạc kinh người. Chút này vẫn còn thiếu nhiều lắm, tiếp tục thôi. Trong lòng La Phong tràn ngập chờ mong. Lúc này La Phong căn bản không biết vũ trụ tinh lấy được lần này trên thực tế là 9.000 mét khối. Chỉ là vì tên ba ba tháp tà ác cố ý biển thủ mất 6.000 mét khối. Có lẽ các tiểu đội khác. Có tiểu đội mang theo dụng cụ cảm ứng năng lượng. Nhưng mấy trang bị dụng cụ đó có mấy cái có thể theo kịp dụng cụ dò xét của ba ba tháp. La Phong được ba ba tháp chỉ dẫn, chẳng mấy chốc lại phát hiện ra thêm một điểm có vũ trụ tinh dưới đất thứ hai. Không biết chừng dựa vào giới chủ thế giới thật có thể kiếm đủ tiền cho kim giác cự thú cấp vũ trụ phát triển. Đôi mắt La Phong lóe sáng, khống chế dây leo và vòng tay chui xuống dưới đất khoan xuống cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 337 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 337 muốn chết thì vào. Vùng trung tâm giới trong giới có nhiều vũ trụ tinh nhất. Nhưng những mạo hiểm giả đều không ai ngu cả. Hai đại thánh địa. Bốn tổ chức lớn. 16 đại gia tộc. Còn có các quốc gia sơ cấp vũ trụ. Các mạo hiểm giả từ các tinh cầu. Cơ hồ đều đi vào trong đó. Cạnh tranh nơi đó nhất thảm liệt. Hơn nữa đá vùng đó có độ cứng rất cao. Cùng một đạo lý với phong lôi hạt cốt trong lôi đình thế giới. Muốn khai thác cũng rất khó khăn. Không bằng tiến hành tìm kiếm quy mô lớn ở vùng chung quanh giới trong giới. Vũ trụ tinh phân tán tụ thiểu thành đa thì vẫn rất kinh người. Ba ba tháp khuyên. La Phong vừa nghe, đồng thời khống chế ma vân đằng khoan xuống dưới đất. Hơn 3 giờ, họ đã tìm được tới nơi thứ ba rồi. Phát tài rồi. La Phong trong lòng mừng thầm. Nơi đầu tiên, lấy được 3.000 mét khối. Nơi thứ hai, hơi ít hơn một chút, 2.000 mét khối. Nơi thứ ba dựa theo ba ba tháp sờ ken điều tra nói lại có được 4.000 mét khối. Sạc sạc. Ma Vân Đằng nhanh chóng thu hồi. Ba ba tháp có bao nhiêu? 4.000 mét khối hả? La Phong hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, 4.000. Ba ba tháp trả lời. La Phong vội ngẫm đầu cười nói với Hồng, lôi thần 4.000 mét khối. Ha ha! Hồng, lôi thần đều lộ vẻ vui mừng. Huynh đệ em ruột cũng phải tính toán. Mặc dù nói La Phong trợ giúp họ rất nhiều. Nhưng bất luận là Hồng, lôi thần hay La Phong, ai cũng hiểu rõ những mối lợi do thám hiểm vũ trụ. Nếu không nói rõ ràng ngay từ đầu, thì tương lai rất dễ dàng sinh ra một vài mâu thuẫn. Loại việc như thế này trên địa cầu họ đã thấy nhiều lắm. Do đó, ba người sớm nói rõ ràng. Nếu là ba người hợp lực thì mỗi người 1/3. Nếu một người xuất lực, hai người khác phụ trợ thì người xuất lực sẽ được 6 thành. Hai người kia được 2 thành. Nếu một người xuất toàn lực, hai người khác không ra tay, thì người xuất toàn lực được 8 phần. Hai người khác được phân 1 thành. Chúng ta bây giờ tổng cộng có 9.000 mét khối vũ trụ tinh rồi. La Phong vô cùng sung sướng. Tiếp tục tìm. Hồng lo lắng nói thời gian chúng ta e rằng không còn nhiều lắm. Đến khi nhân mã các tổ chức lớn tới đây, e rằng sẽ không còn ưu thế cho chúng ta nữa. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Những đệ tử gia tộc thanh niên trong các tổ chức khẳng định là báo cáo cho tổ chức rồi. Chẳng mấy chốc, các cường giả cấp vũ trụ, thậm chí cả vực chủ, có thể có cả những giới chủ, vũ lực tồn tại đỉnh cao ở Hắc Long Sơn Đế Quốc, không biết chừng cũng sẽ đến. Đến lúc đó, ai biết đám cấp hằng tinh bi đỡ đạn có còn có chỗ mà nhúng tay nữa không? Phát hiện ra một tân thế giới, vốn làm cho người ta điên cuồng không còn có quy tắc gì nữa, cũng gây ra cái chết của rất nhiều cường giả. Chứ đừng nói phát hiện ra một giới trong giới. Giới trong giới còn hấp dẫn các cường giả hơn thế giới bình thường nhiều. tranh thủ thời gian. La Phong quát khẽ, chúng ta tiếp tục tìm. Ở giới trong giới, nếu nói về việc khai thác bảo tàng thì các tiểu đội khác có lẽ không bằng đám La Phong. Nhưng cho dù có được 100 mét khối vũ trụ tinh, thì đối với mạo hiểm giả cấp hành tinh bình thường cũng đã là một con số thiên văn rồi. Do đó, tất cả mạo hiểm giả cấp hành tinh lúc này đều bắt đầu điên cuồng khai thác. Trừ phi đi vào vùng trung tâm, chiến đấu với trên vạn mạo hiểm giả. Nếu không, nói về hiệu suất khai thác, thật sự họ không bằng được tiểu đội La Phong. Biết sao được. Trang bị điều tra cảnh giới của ba ba tháp là thứ lúc trước trang bị cho Vẫn Mặc Tinh Hào. Giới chủ bình thường cũng không có trang bị tiên tiến như vậy. Một phi thuyền hình tam giác màu than đen tiến hành xuyên toa vũ trụ đi tới Thương Lan Tinh. Hai nam tử mặc áo choàng màu trắng bạc sống vai đứng trong phi thuyền. Trước ngực họ lộ ra huân chương nhị tinh dòng binh minh dục huynh. Lần này huynh đệ chúng ta hẳn có thể được chút bảo bối rồi. Lôi đình giới chủ năm đó rất nổi tiếng. Nghe nói bảo vật trong tay hắn cũng không ít đâu. Cuối cùng khi hắn chết đi, là hắn tự bạo mà chết. Chẳng ai gặp may kiếm được lợi ích gì cả. Một nam tử tuấn mỹ tóc dài màu tím, áo choàng màu trắng bạc, đôi mắt như kiếm nói. Đông Lai huynh, khoảng cách giữa chỗ ngươi và ta tới Thương Lan Tinh rất gần. Sẽ là người tới đó trước tiên. Thế nào cũng có được bảo bối. Nam tử khôi ngô, hình thể to lớn, cả người đen bóng. Hai người này có thể nói là hai cực đoan. Một người tóc tím tuấn mỹ tiêu sái, một người lại khôi ngô cường tráng tựa như rèn bằng sắt thép. Hai người họ chính là hai cường giả có danh khí rất lớn trong Tam Phủ Sơn Minh Dục Thiệu Đông Lai. Đều là những cường giả nhất đẳng cấp vực chủ. Đương nhiên, hai người họ cũng là thành viên bên ngoài của Vũ Bộ Công ty Vũ Trụ Giả Định. Ngoại bộ Vũ Bộ của Công ty Vũ Trụ Giả Định cho phép rất nhiều thành viên tham gia các tổ chức khác. Đối với Công ty Vũ Trụ Giả Định, đến cả Càn Vu Vũ Trụ Quốc cũng không có uy hiếp bao nhiêu. Chứ đừng nói tổ chức Tam Phủ Sơn trong Hắc Long Sơn Đế Quốc những mạo hiểm giả cấp hành tinh. Mặc dù phát hiện ra giới trong giới trước tiên, nhưng bảo vật thật sự ở giới trong giới thì không phải thứ mà đám tiểu gia hỏa này có thể giữ được. Chúng kiếm được chút vũ trụ tinh đã xem như đại thu hoạch rồi, cũng nên thỏa mãn như vậy. Nam tử tóc tím Thiệu Đông Lai mỉm cười nói. Khi chúng ta còn là cấp hành tinh cũng chẳng thể tìm được vũ trụ tinh. Minh Dục cảm khái. Theo nhận định của hai vực chủ thì đương nhiên mạo hiểm giả cấp hành tinh căn bản không có tư cách chen chân vào việc tìm kiếm bảo vật ở giới trong giới. Muốn tới bến đổ tinh cầu không? Thiệu Đông Lai hỏi. Không cần. Minh Dục lắc đầu, ta có bất động sản ở Thương Lan Tinh. Phi thuyền bay thẳng vào cũng không tính là khiêu khích lãnh chúa tinh cầu. Chiếc phi thuyền vũ trụ này tiến vào nội bộ tinh cầu Thương Lan Tinh. Rồi chẳng mấy chốc đã tới trên bầu trời nơi Liên Minh Dòng Binh Vũ Trụ đóng quân. Một tuấn mỹ, một khôi ngô, đều có áo choàng màu trắng bạc đại biểu cho thân phận. Hai người bay xuống. Minh Dục, Đông Lai nhất thời một nam tử mặc áo giáp, da xanh, vội bay tới. Mạc Lạc, chuyện gì thế? Hai đại vực chủ Minh Dục, Thiệu Đông Lai bay qua chỗ nam tử da xanh lá. Trong mắt hắn tự hồ còn có một lớp đồng tử nữa. Hắn bất mãn chỉ vào căn biệt thự gần đó nói, xem kìa. Cửa vào lôi đình thế giới bị người của Liên Minh Dòng Binh Vũ Trụ ngăn cản rồi. Không cho những người khác đi vào. Chuyện gì thế? Minh Dục, Thiệu Đông Lai cả kinh. Bây giờ các thế lực lớn Hắc Long Sơn Đế Quốc đều cử các cao thủ tới đây. có khi nào người phụ trách liên minh dòng binh vũ trụ tại Thương Lan Tinh dám ngăn trở họ? Đi, ta đi thôi. Minh Dục nói. Nhất thời ba vực chủ cùng đi. Cửa biệt thự. Có 12 vị cường giả cấp vũ trụ đang đứng. Ai nấy hoặc lạnh lùng nghiêm nghị. Hoặc bá đạo. Hoặc cười hà hà. Hoặc âm lãnh. Tóm lại ai ai cũng có vẻ rất đặc sắc. Đám thủ vệ biệt thự căn bản không dám ngăn trở. Nhưng ở cửa biệt thự lại có một nữ tử tóc bạc ngắn. Mặc chiến y màu bạc. Minh Dục đại nhân. Đông Lai đại nhân. Nhất thời không ít cường giả cấp vũ trụ đều cúi mình hành lễ. Minh Dục và Thiệu Đông Lai khẽ gật đầu. Rồi sau đó nhìn về phía nữ tử. Minh Dục quát khẽ nói trong lôi đình thế giới xuất hiện giới trong giới, đã không thích hợp cho sát hạt thế giới nữa. Đã không thích hợp làm sát hạt thế giới, vậy mỗi một dòng binh đều nên có tư cách vào thế giới đó chứ. Ngươi cản trở ở đây làm gì? Ngươi là ai? Nữ tử tóc bạc quát. Minh Dục. Thống lĩnh Tam Phủ Sơn. Ờ. Nương. Nương. A. Bương. Tử cường tráng khôi ngô trả lời. Nhìn chầm chầm vào nữ tử. Nghe đây, ta tên là Kỳ Ni Đát. Nữ tử tóc ngăn màu bạc. Mờ ảo tản ra khí tức lạnh giá. Giống như là chúa tể. Là thần linh cả khu vực chung quanh. Kỳ Ni Đát Minh Dục Thiệu Đông Lai đều nhíu mày. Giới chủ Hắc Long Sơn đế quốc rất hiếm. Vực chủ cũng không nhiều lắm. Phàm là hơi có danh khí, họ đều biết cả. Nhưng họ trước giờ vẫn không hề nghe qua có một vực chủ nữ gọi là Kỳ Ni Á. Lôi đình thế giới là sát hạt thế giới, là nhận định của Liên minh Dòng Binh Vũ Trụ chúng ta. Trừ phi liên minh hủy bỏ thân phận sát hạt thế giới của nó, nếu không, nó vẫn là sát hạt thế giới. Là sát hạt thế giới dùng để tiến hành sàng lọc dòng binh thực tập. Chỉ có mạo hiểm giả cấp hành tinh mới có tư cách tiến vào. Dòng binh khác cấm tiến vào nữ tử tóc bạc quát. Tam đại vực chủ cường giả Minh Dục Thiệu Đông Lai, Mạc Lạc đều hơi nổi giận. Quy củ có đôi khi nên giảng quy củ, nhưng có đôi khi cũng không cần phải giảng quy củ. Kỳ Ni Đát, ngươi có thân phận gì trong Liên minh Dòng Binh Vũ Trụ? Dám chặn ba vị Dòng Binh Vũ Trụ nhị tinh Minh Dục quát. 8 giờ sau. Trời đã tối. Tại cửa vào lôi đình thế giới. Trước một căn biệt thự. Số vực chủ đã đạt tới 6 người. Cấp vũ trụ đạt tới 21 người. Nhưng đối mặt với nữ tử tóc bạc Kỳ Ni Đát, họ vẫn không ai có thể đi vào được. Thiên địa khẽ rung lên. Vô số người trong nơi đóng quân đều ngẩng đầu nhìn lên. Thấy một chiếc kim tự tháp màu bạc xuất hiện trên bầu trời. Nhất thời làm đám người Minh Dục không ít người kinh hô phi thuyền tộc cơ giới. Ở Hắc Long Sơn đế quốc cường giả có phi thuyền tộc cơ giới, ai ai cũng phải có địa vị. Chiếc phi thuyền trước mắt tự hồ có cấp cực cao. Kim tự tháp màu bạc đột nhiên biến mất. Một tráng hán đầu trọc cường tráng cao lêu khêu xuất hiện. Đôi mắt hắn mờ ảo bốc lửa phừng phừng. Bộ vị ấm đường còn có cả ấm ký hỏa diễm. Ánh mắt quét xuống phía dưới. Nhất thời làm các vực chủ phía dưới đều cảm thấy linh hồn run sợ. Không khỏi cúi đầu xuống. Các cường giả cấp vũ trụ đều cung kính khom mình hành lễ. An Môn Tư đại nhân. Các vực chủ cấp vũ trụ đều cung kính chào. An Môn Tư. Được xưng là hỏa diễm giới chủ. Giới chủ trong cảnh nội Hắc Long Sơn đế quốc. Tuyệt đối là cao thủ đỉnh cao. Kỹ thuật sử dụng hỏa diễm đã đạt tới trình độ khó tin. Ngọn lửa thiêu đốt cũng đủ để làm không gian tan vỡ. Tránh ra ánh mắt An Môn Tư quét về phía nữ tử tóc bạc. Nữ tử tóc bạc nhìn An Môn Tư. Ánh mắt dừng lại nơi ống ký hình ngọn lửa ở ống đường An Môn Tư. Lộ ra vẻ tươi cười kỳ dị An Môn Tư. Đã đạt tới quy luật nguồn gốc vũ trụ thừa nhận rồi. Không hổ là cường giả đỉnh phong giới chủ. Nhưng đây là sát hạt thế giới. Liên minh dòng binh vũ trụ nhận định đây là sát hạt thế giới. Chỉ có mạo hiểm giả tham gia sát hạt cấp hành tinh mới có thể tiến vào. Cấm bất kỳ dòng binh nào tiến vào, ta bảo ngươi tránh ra. Thanh âm An Môn Tư hùng hậu. Có một loại cảm giác làm cho tâm thần người ta phải run sợ. Oanh, trên người nữ tử tóc bạc đột nhiên xuất hiện hào quang màu trắng bạc. Láo xược, nữ tử tóc bạc quát lên một tiếng lớn. Giận dữ chỉ vào siêu cường giả trước mắt An Môn Tư. Ngươi cũng dám khiêu khích pháp quy của liên minh dòng binh vũ trụ sao? Sát hạt thế giới không phải mạo hiểm giả cấp hành tinh là không thể tiến vào. Nếu ngươi muốn chết thì cứ vào đi. Ta chắc chắn, ngươi bây giờ đi vào. Chấp pháp đội liên minh dòng binh vũ trụ nhất định sẽ giết chết ngươi. Làm linh hồn ngươi hóa thành hư vô, không còn gì sống sót còn nữa, những người khác đều nghe cả đây. Nữ tử tóc bạc lùi qua một bên. Chỉ vào biệt thự muốn chết. Cứ đi vào sáu vị vực chủ. 21 cường giả cấp vũ trụ đều im lặng. Thậm chí cả hỏa diễm giới chủ An Môn Tư cũng nhìn nữ tử tóc bạc trước mắt vẻ ngạc nhiên. Nhưng không ai tự tiện xông vào trong đó. Thời gian trôi qua từng ngày. Các cường giả trên Thương Lan Tinh càng ngày càng nhiều, nhưng không có một cường giả nào có thể tiến vào lôi đình thế giới. Tự hồ vẫn còn nghe tiếng muốn chết thì cứ đi vào, những lời này có lực uy hiếp kinh người. Trong giới, những cấp hành tinh ấy bia đỡ đạn lại đang vô cùng điên cuồng kích động. Đám La Phong cũng chuyên cần tranh thủ thời gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 338 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 338 đại thu hoạch không trung mênh mông. Xa xa một quang cầu khổng lồ lơ lửng trên trời cao. Chiếu rọi cả giới trong giới. Ầm ầm. Thác nước cao hơn 100 mét ầm ầm đổ xuống một cái hồ sâu phía dưới. Nước hồ tỏa ra những đợt hàn khí. Đột nhiên 5 bóng người phá thủy phóng ra, đáp xuống bờ hồ. Hào quang chiếu xuống, chiến y hợp kim phản xạ ánh lên lạnh giá. 5 người này chính là 5 người nhóm La Phong, Hồng, Lôi Thần, Thiết Nam Hạc, Ngao Cốt. Cuối cùng có được một đại thu hoạch rồi. Lôi Thần cảm thán một tiếng, mấy ngày nay ta sốt ruột gần chết rồi. Vũ trụ tinh phân bố phân tán ở giới trong giới, không hề có quy luật. Có đôi khi liên tục tìm được vài nơi có vũ trụ tinh, có đôi khi liên tục một thời gian dài không tìm thấy gì cả. Đây là việc rất bình thường. Ánh mắt La Phong quét ra xung quanh núi rừng vô cùng yên tĩnh, không có sinh vật gì khác. Lão Tam, chúng ta tổng cộng được bao nhiêu khối vũ trụ tinh rồi? Hồng hỏi. 3 ngày cộng lại được 31.000 khối vũ trụ tinh. La Phong nở nụ cười. Đó là một con số đáng để hưng phấn. Từ khi tiến vào giới trong giới, đám người mình chỉ tìm kiếm loanh quanh ở vòng ngoài giới trong giới. Thế nhưng giới trong giới quá lớn, dài rộng gần 100 vạn ca. Mương. Thế giới to như thế, muốn toàn bộ quét một lần cũng phải chạy qua chạy lại giới trong giới mấy vạn lần. Không, cho dù chạy qua chạy lại mấy vạn lần cũng chỉ là quét qua một lần bề mặt giới trong giới thôi. còn sâu dưới đất giới trong giới cũng phải trên 20 km. Chỉ cần quét 20 km bề mặt cũng phải mấy ngàn năm. Nguyên nhân chính là vì nó quá lớn. Nên việc lục soát đích xác cần phải dựa vào vận khí ngày thứ nhất. Trong vòng 10 giờ đầu, đám người đã liên tục tìm được 6 nơi có vũ trụ tinh. Cộng lại là 15.000 khối vũ trụ tinh. Nhưng cho đến giữa trưa ngày hôm sau, khoảng chừng 20 giờ, vẹn vẹn chỉ tìm được có một chỗ. Cũng chỉ có 300 khối vũ trụ tinh. Giữa trưa ngày hôm đó cho đến giờ, vận khí mới tốt hơn một chút. Liên tục tìm được 5 nơi, đặc biệt là vừa tìm trong hồ sâu một chỗ có 6.000 khối vũ trụ tinh. Mấy ngày cộng lại, tổng cộng 31.000 khối vũ trụ tinh. 31.000 khối vũ trụ tinh, chính là 3.100 vạn vũ trụ tinh, giá trị gần 1.000 ước đồng càn vu. Lúc trước sư phụ lưu lại khoản tiền đầu tiên cho ta cũng chỉ là 100 ước đồng càn vu. Lần khai quật tân thế giới này, rõ là kiếm được kha khá. La Phong rất vui. Tiểu đội ly khai địa cầu. Đi tới vũ trụ mênh mông. Lần đầu tiên tiến hành sát hạt dông binh vũ trụ thực tập. Đã gặp được loại việc tốt này. La Phong, theo lý thuyết, hẳn là phải có cường giả vũ trụ tiến vào giới trong giới, đuổi chúng ta đi mới đúng. Hồng nhớ mày nói sao đến giờ mà chưa có chút tin tức gì cả cũng lạ. La Phong cũng khẽ lắc đầu, lôi đình thế giới mặc dù to. Nhưng từ ngoài đến phong lôi hạt cốt. Với thực lực cấp vũ trụ. Không sợ mãnh thú. Một ngày cũng đủ rồi. Ba ngày rồi. Chúng ta vào giới trong giới mà không hề phát hiện ra một cấp vũ trụ nào, chứ đừng nói là vực chủ giới chủ. Nghĩ nhiều thế làm gì? Họ chưa đến thì chúng ta tiếp tục khai thác vũ trụ tinh. Bỏ qua lần này, sẽ không có lần nữa đâu, lôi thần vội dục. Ha ha, nói có lý. Hồng cũng rất chờ mong. Trong vũ trụ, các tinh cầu đều có thể mua bán. Ngay cả một nhà tinh chuyên dùng nuôi nấm ma vân đằng cũng có thể mua bán trắng trợn. Tóm lại, chỉ cần có tiền đủ là đến cả nô lệ cường giả cấp vũ trụ cũng có thể mua được. Tổ ba người tới từ địa cầu Hồng, Lôi Thần, La Phong đương nhiên phải khai thác vũ trụ tinh một cách điên cuồng. Đủ tiền bạc, tương lai địa cầu dưới sự trợ giúp của ba người họ mới có thể phát triển tốt hơn. Họ chính là tiên phong của nhân loại địa cầu xuất phát. La Phong đôi mắt tỏa sáng tràn ngập khát vọng. Ha ha! Xuất phát lôi thần. Hồng cũng kêu lên. Ờ! Nương! Tê! Ê! Ê! Rơn! Quy! Quy! U! Đội 5 người. Hóa thành 5 luồng lưu quang. Được trang bị điều tra lục soát. Tiếp tục bắt đầu quá trình lục soát. Khai thác vũ trụ tinh ở giới trong gơn. Quy! Ờ! Quy! Cơn! U! Vinh! Quy! Quy! Rơn! Quy! Quy! A! Vào lôi đình thế giới. Cửa ngôi biệt thự cổ xưa. Một tráng hán đầu trọc đứng sừng sững như một dãy núi đang đứng đó. Mắt nhắm. Ấm ký hỏa diễm trên ấm đường hắn làm người ta phải kinh sợ, làm cho người ta không tự chủ được có cảm giác muốn thần phục. Khi thấy ấm ký có hình ngọn lửa, người ta cảm giác giống như một con kiến thấy đỉnh núi cao. Hắn đứng đó, không gian chung quanh đều mờ ảo chấn động, chung quanh thân thể hắn thỉnh thoảng bắn ra ngọn lửa. Phía trước hắn đang có nữ tử tóc ngắn màu bạc Kỳ Ni Á đang đứng. Về phần các vực chủ cấp vũ trụ khác đều đứng ngoài hoa viên biệt thự. Bên trong hoa viên chỉ có hai người An Môn Tư và Kỳ Ni Đát. An Môn Tư, sao ngươi chưa vào đi? Một thanh âm trầm trầm vang vọng cả hoa viên. Đại hán còn khôi ngô hơn cả An Môn Tư. Mặc chiến giáp màu lam thẫm, đầu đội chiến khôi, tựa như một thần linh đột nhiên xuất hiện. Hắn cứ bước trong hư không mà đi tới, mỗi một bước đều làm thiên địa chung quanh chấn động. Khi hắn dừng lại trong hoa viên, cả hoa viên chợt biến mất, chung quanh biến thành mặt đất mênh mông rộng lớn, còn có một hòn núi cao đứng sừng sững. Trong lúc nói chuyện, làm thay trời đổi đất, hắn như nắm trong tay cả một phương thiên địa. Ngươi là ai? Ngươi chính là người ngăn An Môn Tư à? Đại hán khôi ngô nhìn nữ tử tóc bạc, đôi mắt chợt trở nên chói mắt vô cùng, giống như mặt trời chiếu rọi cả thiên địa. Kỳ Ni Đát, đặc sứ liên minh dòng binh vũ trụ, phân bộ càng vu Kỳ Ni Đát. Nữ tử tóc bạc nhìn hắn, ngươi hẳn là giới chủ ba tư cáp thánh địa Hắc Long Sơn ở Hắc Long Sơn đế quốc rồi đặc sứ. Đại hán khôi ngô nhìn nữ tử tóc bạc trước mắt có vẻ hơi nghi hoặc, rồi quay đầu nhìn về phía An Môn Tư. Một thanh âm trực tiếp vang lên trong đầu An Môn Tư. An Môn Tư, cô ta là ai? Thoạt nhìn rất có địa vị, lại có thể kêu thẳng tên ta. Cô đó có thân phận gì? Không biết. An Môn Tư lạnh lùng nói. Nếu ngươi không biết, sao lại chỉ vì một vực chủ ngăn cản mà dừng bước? Ba Tư Cáp nhíu mày. Ta không biết cô đó là ai, nhưng ta biết sau lưng mụ có một bất hủ. An Môn Tư nói. Bất hủ. Trong lòng Ba Ân Cáp dâng lên những cơn sóng gió động trời, nhưng bề ngoài vẫn như một khối đá, có vẻ rất ổn định. Lập tức ánh mắt Ba Tư Cáp quét về phía nữ tử tên là Kỳ Ni Đát trước mắt. Thế giới lực mịt mờ chảy chung quanh thiếu nữ tóc bạc, đích xác mờ ảo, cảm giác thấy một luồng sóng làm người ta phải kinh sợ. Ba Tư Cáp đại nhân. Nữ tử tóc bạc rất bình tĩnh. Lôi đình thế giới này là liên minh dòng binh vũ trụ chúng ta đã xem là sát hạt thế giới. Trừ phi liên minh hủy bỏ thân phận sát hạt thế giới của nó, nếu không nó chính là một sát hạt thế giới. Chỉ có tham gia sát hạt dòng binh thực tập, mạo hiểm giả cấp hàng tinh mới có thể đi vào. Những người khác đều không thể vào. Nếu xông vào coi như vi phạm pháp quy liên minh. Nữ tử tóc bạc nhìn Ba Tư Cáp. Ba Tư Cáp nhất thời đau đầu. Hắn Ba Tư Cáp, địa vị tôn sùng trong Hắc Long Sơn, là một trong hai đại thánh địa của Hắc Long Sơn tinh vực, cũng có thân phận cực cao. Ngay cả hoàng đế Hắc Long Sơn đế quốc cũng phải nể mặt hắn. Nhưng đối mặt với thiếu nữ tóc bạc này thì hắn chẳng có biện pháp gì. Giết thiếu nữ này ư? Lật tay là xong. Nhưng là một là, nữ tử tóc bạc đó có bối cảnh không nhỏ. Thứ hai, người ta nói rất minh bạch, tự tiện xông vào, chính là vi phạm pháp quy liên minh. Ai dám làm vậy đắc tội với liên minh dòng binh vũ trụ, thế thì quả thật đã chê sống lâu rồi. Kỳ thật pháp quy là pháp quy, nhưng người quản sự phía dưới thường mở một con mắt nhắm một con mắt, việc này cũng qua thôi. Ai không có việc gì mà làm cương, lại đắc tội với một đám cường giả như nữ tử tóc bạc này hiển nhiên có địa vị không nhỏ. Căn bản không sợ đắc tội với họ An Môn Tư. Nàng ở đâu ra thế? Ba Tư Cáp nhíu mày. Trong lòng rất giận. Không biết. An Môn Tư dùng ý niệm trao đổi, hoàn toàn không có manh mối. Vị giới chủ thứ ba đến. Một nam tử tuấn mỹ yêu dị mặc chiến y màu đỏ thẫm, khoác áo choàng màu đen tới như thuấn di. Chỉ thấy trên bầu trời một luồng lôi điện hiện lên, rồi hắn đã xuất hiện trong hoa viên biệt thự. nơi ống đường nam tử yêu dị tuấn mỹ còn có ống ký lôi điện, đôi mắt khép hờ cũng có lôi điện lóe ra. Kỳ Ni đáp, sao ngươi ở đây? Nam tử yêu dị tuấn mỹ đứng trong hoa viên, nhíu mày nhìn Kỳ Ni á. Tam Phủ Sơn, Tương Thiên Thần An Môn Tư, Ba Tư Cáp hai đại giới chủ đều là cả kinh. Nói về thực lực của An Môn Tư thì mạnh hơn Ba Tư Cáp rất nhiều. Nhưng so với Tương Thiên Thần, vẫn còn kém không ít. Tương Thiên Thần tuyệt đối là một siêu cường giả có thể xếp năm hạng đầu cả Hắc Long Sơn tinh vực. Tương Thiên Thần là siêu cường giả có tính đại biểu cho Tam Phủ Sơn. Hắn cũng nắm chức vụ rất quan trọng trong công ty vũ trụ giả định phân bộ Hắc Long Sơn. Khi tới Hắc Long Sơn tinh vực tuần tra, đúng lúc ta phát hiện ra việc này, đương nhiên phải quản rồi. Kỳ Ni Á nhìn Tương Thiên Thần, bây giờ ta thay mặt sư phụ ta. Tự nhiên cấm bất kỳ việc gì vi phạm pháp quy liên minh. Nam tử tuấn mỹ yêu dị Tương Thiên Thần cau mày, bộp. Bộp bộp, chung quanh những tia chớp lóe ra. Rõ là hồ đồ. Tương Thiên Thần hơi tức giận. Cái gì mà hồ đồ? Kỳ Ni đáp cả giận nói, Tương Thiên Thần, đây là pháp quy được đặt ra cho liên minh dòng binh vũ trụ chúng ta. Không đến lượt ngươi quản. Ta không ngăn được các ngươi. Nhưng tất cả việc gì phát sinh ở hiện trường ta đều ghi chép lại truyền cho sư phụ ta. Ai dám trắng trợn vi phạm pháp quy liên minh? Đến lúc đó ta báo cáo cấp trên tới tận liên minh. Sẽ bị chấp pháp đội giết chết. Linh hồn nát tan. Hóa thành hư vô. Lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở. Tương Thiên Thần nheo mắt. An Môn Tư, Ba Tư Cáp đều hơi bội phục cô nương này. Địa vị to. Dám đối nghịch với Tương Thiên Thần. Thật là có dũng khí ngươi như vậy. Là coi thường cường giả khắp nơi Hắc Long Sơn tinh vực rồi. Tương Thiên Thần nhớ mày nhìn Kỳ Ni Á. Đừng nói những lời dọa nạt ấy nữa. Ai dám vào ta nhất định dựa theo pháp quy. Báo cáo lên liên minh cấp trên. Kỳ Ni Á lạnh lùng nói. Tương Thiên Thần lắc đầu, thực lực của ngươi thu sư phụ rất xa. Nhưng tính tình lại học được rất giống An Môn Tư. Ba Tư Cáp. Ta sẽ an bài cho bốn tổ chức và hai thánh điện ở Hắc Long Sơn tinh vực ta. Tiến hành một hội nghị. Thương lượng việc giới trong giới. Tương Thiên Thần nhìn về phía An Môn Tư, Ba Tư Cáp. An Môn Tư, Ba Tư Cáp đều gật đầu. Tương Thiên Thần, sao, chuẩn bị triệu tập nhân mã tới ép ta à? Kỳ Ni Đát khí thế càng cao hơn. Nàng sợ. Không phải Mãnh Long quá gian, nhưng cô thật là chuẩn bị qua sông rồi. Ngươi lấy ra pháp quy liên minh, ai dám đấu với ngươi? Tương Thiên Thần liếc mắt nhìn nàng, yên tâm. Ta sẽ dựa theo pháp quy liên minh mà làm việc. Tuyệt đối không phái bất kỳ cấp vũ trụ. Vật chủ. Giới chủ nào vào đó. Đồng thời lão phân ra chút ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vẫn bảo trì sự thanh tĩnh, nhưng lại phân ra một chút ý nghĩ tiến vào vũ trụ giả định. Đối với giới chủ là việc rất nhẹ nhàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 339 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 339 hội nghị giới chủ vũ trụ giả định. Không trung xanh thẳm tinh khiết tới mức không có một chút tì vết nào. Mây mù lãng đãng. Trong hư không tràn ngập mây mù, một cái bàn tròn bằng đá khổng lồ đường kính mấy chục thước lơ lửng. Trên mặt bàn tròn có những hoa văn sặc sỡ. Xung quanh bàn đá lơ lửng những cái ghế đá cùng một thứ vật liệu. Xoát, xoát, xoát. Những bóng người tiếp nhau bất chợt xuất hiện trong hư không. đã có ba người tương thiên thần An Môn Tư, ba tư cáp. Từng người chọn một ghế đá ngồi xuống. Ta đại biểu cho Tam Phủ Sơn. Tương thiên thần ngồi trên ghế đá, lạnh lùng nói. Ta đại biểu cho Băng Hải Thần Quốc. Nữ tử tóc dài gần như trong suốt, mặc áo choàng trắng như tuyết, mỉm cười nói. Ta đại biểu cho Hắc Long Sơn. Một giới chủ giáp trụ che kín mặt, chỉ lộ ra cặp con ngươi đỏ như máu, chiều cao gần 4 thước, trầm giọng nói. 12 bóng người. Đại biểu cho 4 tổ chức, 2 thánh địa, 16 đại gia tộc. Trong đó 16 đại gia tộc chỉ phái ra một tổng đại biểu. Còn 4 tổ chức, 2 thánh địa lại có tới 11 giới chủ. Vậy, hội nghị chúng ta bắt đầu. Cự hán Hắc Long Sơn đầy lân giáp thấp giọng nói. Cửa vào lôi đình thế giới bây giờ do đặc sứ phân bộ càn vu của Liên minh Dông Binh Vũ Trụ Kỳ Ni Á canh gác. Mụ cấm nếu không phải là mạo hiểm giả cấp hàng tinh thì không được vào. Thanh âm tương thiên thần vang vọng trong hư không. Kỳ Ni Đác có thân phận gì? Thanh âm ôn hòa đầy nữ tính của giới chủ Băng Hải Thần Quốc vang lên. Sư phụ của mụ là quân chủ đệ tam quân đoàn của Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Tương thiên thần nói đệ tam quân chủ rất thương yêu mụ. Đệ tam quân chủ. 11 giới chủ khác đều hơi kinh sợ. Đúng, do đó không thể xông bừa vào. Ánh mắt tương thiên thần đảo qua các giới chủ khác, do đó ta nghĩ. Chỉ có một biện pháp. Đó là an bài thật nhiều mạo hiểm giả cấp hàng tinh cấp 9. Dùng lý do tham gia sát hạt dông binh thực tập mà tiến vào lôi đình thế giới. Biện pháp tốt lắm. Được. Nghe tương thiên thần nói, các giới chủ ngồi ở đây đều gật đầu đồng ý. Có ý kiến gì khác thì xin các vị cứ nói. Tương thiên thần nói. Kỳ Ni Đác đã bịt chặt cửa vào, ai dám trắng trợn vi phạm pháp quy liên minh chứ? Cự hán mặc hình giáp cười âm trầm, tốt lắm, tương huynh, cứ theo ngươi nói đi. Chúng ta an bài thật nhiều cấp hàng tinh cấp 9 vào. Các nhà sẽ an bài bao nhiêu? Số lượng tính như thế nào? Nhất thời 12 giới chủ bắt đầu thảo luận đối chọi gay gắt. Cử ra nhiều nhân mã, đương nhiên có cơ hội tranh đoạt bảo vật nhiều hơn. Kỳ thật chủ yếu là tranh luận giữa 4 tổ chức và 2 thánh địa. 16 gia tộc, mỗi nhà nhiều nhất được cử 1 vạn mạo hiểm giả cấp hàng tinh. 4 tổ chức, mỗi phương nhiều nhất được 20 vạn mạo hiểm giả cấp hàng tinh. 2 thánh địa, mỗi phương nhiều nhất cử 50 vạn mạo hiểm giả cấp hàng tinh. Đây là kết quả của hội nghị đỉnh cao Hắc Long Sơn tinh vực. Chẳng mấy chốc là chia xong phần cho 4 tổ chức, 2 thánh địa. Dưới trướng các tổ chức cũng có giới chủ, vực chủ cấp vũ trụ. Dựa theo thực lực, địa vị khác nhau mà có thể được số lượng suất khác nhau. Thương Lan Tinh bị 2 thánh địa. 4 tổ chức. 16 gia tộc liên hợp phong tỏa. Cấm không cho mạo hiểm giả cấp hàng tinh khác tiến vào lôi đình thế giới. Trời, nhiều người như vậy à. Một khoảng đông nghịt, nhiều lắm.